thần cấp đặc công hệ thống, chương 1068, năng lượng công nhân bốc phát. Góc truyện audio.com, hệ thống cũng không cho ra, đánh giết hắc ám sinh vật. Nhiệm vụ, nhưng lang nhân rất rõ ràng là thuộc về hắc ám sinh vật trận doanh, sở dĩ Lâm Hoan có chút hiếu kỳ, vì sao hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ, chẳng lẽ hệ thống chỉ cần hấp thu huyết tộc năng lượng. Mang theo dạng này hiếu kỳ, Lâm Hoan nhảy vào hố sâu, đi tới Sivai bên cạnh thi thể. Hy vọng ngươi năng lượng hạch tâm không có bạo chết, tự nói một câu về sau, Lâm Hoan từ hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng lấy ra một bộ cao su thủ sáo, đeo lên sau thân thủ móc tiến vào Sivai cái rốn bộ vị. Có, Lâm Hoan nhãn tỉnh sáng lên, mò tới Sivai tinh thể năng lượng, sau đó một tay lấy móc ra. À, chỉ là nhan sắc có chút khác biệt nha, cùng Nicola huyết tinh so sánh, Sivai năng lượng hạch tâm là toàn thân màu xanh, đến mức hình dạng lại giống nhau đến 7-8 phần. Uy, hệ thống, thứ này ngươi không cần. Lâm Hoan vuốt vuốt mang máu màu xanh năng lượng hạch tâm, nghi hoặc hỏi. Cần, không để Lâm Hoan chờ quá lâu, hệ thống quản gia liền cấp ra đáp án. Vậy ngươi vì cái gì không tuyên bố nhiệm vụ? Lâm Hoan hỏi, đánh giết hắc ám sinh vật, là dùng một lần nhiệm vụ, không thể lặp lại hoàn thành. Hệ thống quản gia không tình cảm chút nào ba động đáp. Thì nói, về sau ta lại đánh giết hấp huyết quỷ, lang nhân cái gì, liền một điểm ban thưởng cũng không chiếm được. Lâm Hoan lập tức khó chịu, định mệnh ta liều sống liều chết giết hắc ám sinh vật, hệ thống lại chụp chụp tác tác không có ý định cấp ban thưởng, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Không phải, túc chủ có thể thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy. Cùng thành tựu điểm số ban thưởng, quản gia mới vừa nói xong, hệ thống liền bắt đầu hấp thụ Lâm Hoan trên tay viên kia màu xanh trong tinh thạch năng lượng. Vài giây đồng hồ về sau, năng lượng bị hệ thống hấp thu không còn một mảnh, đồng thời, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh chúc mừng túc chủ, đạt thành, năng lượng công nhân bốc phát. Thành tựu thu hoạch được 30.000 hệ thống điểm tích lũy, 10 thành tựu điểm số cộng lông năng lượng công nhân bốc phát a ta hay là thiên nhiên công nhân bốc phát nha. Lâm Hoan âm thầm chửi bậy một câu, sau đó điểm tiến hệ thống kiểm tra một hồi cái này thành tựu, năng lượng công nhân bốc phát trên thế giới này tồn tại rất nhiều có thể bị hệ thống hấp thu, lợi dụng năng lượng, trong đó lại lấy hắc ám sinh vật năng lượng hạch tâm dễ dàng nhất thu hoạch được nếu như túc chủ đạt. Được hắc ám sinh vật năng lượng hạch tâm, có thể tự mình xử trí cũng có thể lựa chọn giao cho hệ thống hấp thu, hệ thống mỗi hấp thu một lần hắc ám sinh vật năng lượng hạch trong lòng năng lượng đều biết cấp túc chủ tương ứng ban thưởng, chú một thành tựu này làm trọng phục tính thành tựu túc chủ có thể lặp lại hoàn thành, không hạn chế số lần, chú hai thành tựu này không có kinh nghiệm ban thưởng, nhưng hội căn cứ túc chủ hoàn thành khó dễ trình độ cấp cho tương ứng số lượng hệ thống điểm tích lũy thành tựu điểm đếm được ban thưởng. Nhìn đến đây về sau, Lâm Hoan thầm mắng một câu, phắc hắn còn kém không đến 2 vạn kinh nghiệm thăng cấp, vốn cho rằng đánh giết Sivai sau liền có thể thu hoạch được đầy đủ thăng cấp kinh nghiệm kết quả. Móa, không mang theo như thế hố người chơi. Lâm Hoan giận mắng một tiếng, rời khỏi hệ thống, hung hăng nghiền nát Sivai năng lượng hạch tâm, sau đó đem dính đầy máu tươi cao su thủ sáo ném đi về sau, về tới Spear bên người. Ngươi vừa rồi xuống làm cái gì? Vì để tránh cho thấy cái không nên thấy ảnh hưởng quan hệ giữa hai người, Spia mới vừa rồi không có theo tới, nhưng nàng lại nhịn không được tò mò trong lòng tâm, chỉ có thể là mở miệng hỏi thăm. Nhìn xem đầu kia lang nhân chết chưa? Lâm Hoan mặt không biến sắc tim không đập nói láo. Spia cho hắn một cái tin ngươi mới có quỷ, biểu lộ, nói ra, vậy hắn chết chưa? Chết rồi, chết thấu thấu. Lâm Hoan nhún vai, nói, nam nhân đều như thế thích nói dối sao? Spear phát hiện tự mình càng ngày càng xem không hiểu Lâm Hoan. Lâm Hoan tại nghiêm túc thời điểm, cũng biết cho người ta một loại lòng tin 10 phần cảm giác đặc biệt có nam nhân vị. Nhưng hắn đang, nói láo thời điểm, cũng biết để Spear có một loại nghĩ tần hắn một trận xúc động. Mà lại Lâm Hoan còn rất sắc, sẽ đối với hắn động thủ động cước, Spear mặc dù có chút nổi giận, nhưng không có quá lớn phản cảm. Cái này nam nhân thật sự chính là... Để cho người ta nhìn không thấu a, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu a, Lâm Hoan chừng mắt nhìn, sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao biết cùng đầu này lang nhân đánh nhau, đừng nói cho ta ngươi đơn thương độc mã đi tìm hoa hồng đỏ công tước. Hắn biết Spear là mang theo viện binh đi đến xuyên nhân thị Tây Nam khu số 618 biệt thự, nhưng bây giờ tình huống lại là hắn bị Sivai truy sát. Những viện binh kia đi nơi nào? Spear sắc mặt ảm đạm, bắt đầu trầm mặc, không tiện nói coi như xong. Lâm Hoan cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ, dù sao Spear là siêu thuẫn cục thành. Viên, siêu thuẫn cục cơ mật không phải hắn người ngoài này có thể biết. Không phải không tiện là, Spear muốn nói lại thôi, Có biết hay không lòng hiếu kỳ hội hại chết miêu a, ngươi nếu là thuận tiện nói liền nói, không tiện đây liền trực tiếp cự tuyệt, dạng này muốn nói lại thôi rất để cho người ta phát điên a, Lâm Hoan cười khổ không thôi nói. Quên đi, dù sao sự tình đã phát sinh nói cho ngươi cũng không sao. Spear lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giảng thuật nổi lên tại ngôi biệt thự kia bên trong phát sinh sự tình. Mới đầu các nàng bên này có 6 vị SS cấp cùng với nàng cái này SS cấp đối mặt Ostrich chờ 5 vị SS cấp là ổn đứng lên phong. Nhưng Spear không nghĩ tới chính là trong biệt thự cũng không phải là chỉ có Ostrich cái này 5 địch nhân, bọn hắn còn có 4 vị núp trong bóng tối SS cấp cường giả. Kể từ đó, liền biến, thành 7 đối với 9, tình thế lập tức phát sinh nghịch chuyển. Một phen kịch chiến xuống tới, Spear bên này 7 người từng cái bị thương, mắt thấy không địch lại phía dưới, bọn hắn liền dùng ra bảo mệnh át chủ bài mỗi người tự chạy. Thì nói, ngươi 6 vị đồng bạn giờ phút này cũng đang bị người truy sát. Lâm Hoan nhíu mày vấn đạo, đồng thời trong lòng rất là nghi hoặc. Nếu quả thật như hắn suy đoán dạng này, cái kia Spear hẳn là vô cùng lo lắng mới là, nhưng Spear biểu lộ lại tương đối bình tĩnh. Đúng thế, Spear biết Lâm Hoan đang nghi ngờ cái gì, liền giải thích nói, bất quá ta tin tưởng bọn họ có thể chạy đi ồ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, im lặng nhẹ gật đầu. Nếu là SS cấp cường giả tự nhiên sẽ có riêng phần mình bảo mệnh át chủ bài, Spear khẳng định là biết những thứ này mới có thể chắc chắn như. Thế, đúng rồi, ngươi làm sao biết đến xuyên nhân thị, Spear lúc này mới phát hiện không thích hợp, nếu như ta nói ta là tới xuyên nhân thị du lịch lời nói, ngươi tin không? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nói, tin ngươi mới có quỷ, Spear lườm hắn một cái, nói, ha ha, dám hoài nghi ta, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đem Spear ôm ngang, sau đó quay người chạy như điên. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Spear lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Đương nhiên là mang ngươi về khách sạn A, ngươi tổng sẽ không muốn ở chỗ này cùng ta chơi giã. Chiến A, Lâm Hoan nghiền ngẫm nói. Nếu biết Ostrich đám người chiếm ưu thế, vậy hắn liền không thể tiếp tục ở đây ở lại, vạn nhất đưa tới Ostrich đám người, vậy hắn cùng Spear há không được chơi xong. Mà lại coi như bọn hắn trở lại khách sạn cũng không an toàn. Ostrich mấy người cũng là rất có thể tìm tới cửa, Sid sớm biết liền không cứu đại, ngực cô nàng, nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền hung hăng bóp Spear cái mông một cái. Cách chương.